đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, lại tạc ra cái tiên tử. Không biết qua bao lâu, Ngọc Thạch Sư Tử thân thể đã toàn bộ bị tước mất. Chỉ còn lại có phía dưới cùng nhất cái bệ, Trần Lương Sư lung lay cánh tay phải của mình, lại đục lại gọt, hắn đều có chút mệt mỏi. Nếu không phải vấn kiếm đủ rắn chắc đủ sắc bén, hắn chỉ sợ kiệt lực đều chưa hẳn có thể đem ngọc thạch này sư tử cho xử lý. Đây chính là cuối cùng một khối cáo mục tiêu vì thiên huyền tinh ngọc mã não. Trong đó chứa không biết pháp ấn. Pháp ấn, Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Hỏi, trong này có đồ vật gì? Đáp không cách nào dò xét. Nghe vậy, Trần Lương Sư ngồi xổm xuống. Hắn đánh giá khối ngọc này tùy. Hoàn toàn chính xác phát hiện phía trên này ấn khắc lấy một chút nhỏ bé phù văn. Hắn híp mắt, chẳng lẽ trong này có cái gì khác bảo bối? Kết quả là, Trần Lương Sư đứng dậy. Hắn trở tay cầm vấn kiếm. Sau đó hướng xuống đâm tới. Két kít, mũi kiếm xâm nhập mã não đầu trên. Vừa vặn ngay cả kia phù văn đều đâm xuyên qua một góc. Nhưng lại cũng không hoàn toàn đục xuyên. Ngay sau đó Trần Lương Sư lại thọc mấy kiếm. Răng rắc, chỉ thấy kia trong cái khe bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang chói mắt. Đem cái này hơi có vẻ lờ mờ chi địa chiếu sáng tỏ. Cáo mã não bên trong phong ấn bị phá. Có không biết cá thể xuất hiện. Trần Lương Sư không có suy nghĩ nhiều liền hướng phía sau triệt hồi. Hắn cầm chặt vấn kiếm. Nhìn chăm chú kia một chùm sáng huy. Cá thể. Trong này là cái thứ gì? Kia quang huy dần dần thu liễm. Trần Lương Sư thấy rõ kia quang huy chính thể. Kia lại là một vị toàn thân như ngọc nữ tử. Dung nhan tuyệt mỹ. Giống như không nhiễm bụi bặm tiên tử. Kiều nộn ra thịt óng ánh sáng long lanh. Phảng phất thổi qua liền phá. Có chút thông thấu sa mỏng bao vây lấy kia thướt tha nở năng thân thể. Bộ ngực sữa nửa khỏa. Toàn thân đều tản ra một cỗ để cho người mất hồn mị lực. Là cái thế gian ít có vưu vật. Thưởng thức mỹ nhân đương nhiên không có vấn đề. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc kia. Trần Lương Sư thời khắc này tính cảnh giác đã đạt đến tối cao cấp bậc. Tại loại này địa phương quỷ quái xuất hiện tiên nữ mỹ nhân. Vẫn là từ kia mã não bên trong ra. Hắn sao có thể nghĩ đến cái kia mã não bịt lại pháp ấn bên trong thế mà lại là người a? Cáo mục tiêu là hồn thể trạng thái. Phỏng đoán trước mắt tu vi tại chủ nhân phía trên. Hồn thể trạng thái. Đó chính là cùng những cái kia u hồn gần. Mà lại liền xem như hồn thể trạng thái. Tu vi đều cao hơn hắn a. Bất quá vì sao không có phản ứng. Chẳng lẽ lại còn tại ngủ say. Cũng không thấy nàng mở mắt a. Trần Lương Sư nắm chặt vấn kiếm. Nghĩ thầm có hay không muốn đi qua trực tiếp cho nàng chặt. Lấy kiếm này năng lực, hẳn là có thể đem cái này hồn thể diệt mới đúng. Ngay tại Trần Lương Sư phóng ra bước đầu tiên lúc, hắn bỗng nhiên toàn thân run lên. Nữ tử kia, nhắm mắt, Trần Lương Sư trong lòng siết chặt. Kia mỹ lệ vô hạ mỹ nhân mở ra hai con ngươi. Trong mắt phảng phất lưu chuyển lên vạn đạo tinh quang. Tại mê mang một lát sau liền dần dần khôi phục ý thức. Ánh mắt rơi vào nơi đây duy nhất vật sống trên thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư đầu óc phi tốc chuyển động. Trước tiên mở miệng nói. Ngươi vì sao bị phong ở nơi này? Nữ tử hướng về mặt đất. Bất quá vẫn như cũ là phiêu phù ở giữa không trung. Nàng đánh giá người trước mắt. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trong tay đối phương thanh kiếm kia bên trên. Đáy mắt hiện lên dị sắc. Nhiều năm trước thiếp thân ngộ nhập nơi đây, nguy nan lúc lại bị tặc nhân làm hại mới rơi vào kết cục như thế. Cũng là có chuyện xưa người, bất quá hắn không hứng thú. Trần Lương Sư nói ra, đã như vậy, người hôm nay liền tự do, sớm ngày rời đi thôi. Giảng thật, hắn hiện tại có chút hoảng hốt, hy vọng nữ nhân này có thể sớm một chút rời đi. Thiếp thân Mộc Giao, giao trì tiên cảnh bên trong người. Lần này đa tạ đạo hữu cứu. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Ngày sau nếu có cơ hội, thiếp thân nhất định báo đáp. Giao trì tiên cảnh. Trần Lương Sư ánh mắt lóe lên. Hắn tự nhiên nghe nói qua cái này tông môn danh tự. Thậm chí có thể nói, cái này tu hành giới hẳn là không ai không biết Giao Trì Tiên Cảnh đại danh. Thế gian này đứng đầu nhất tông môn một trong, nhưng hoàn toàn không phải Linh Kiếm Tông loại này tiểu môn phái có thể so. Nàng này đúng là tòa kia đại tông môn người, có hệ thống mang theo che lấp tu vi của hắn. Nàng này tất nhiên cũng nhìn không thấu hắn, mà lại vừa thoát ly phong ấn hiển nhiên trạng thái không tốt. Bởi vậy mới báo lên thân phận của mình muốn cho hắn kiêng kỵ. Song phương đều tại đề phòng lẫn nhau. Trần Lương Sư nói ra tính danh, cũng giả bộ mình không thèm để ý. Sau đó hỏi, người có biết địa cung này là cái gì? Mộc Giao nhìn chăm chú lên người trước mắt. Đối phương thế mà hoàn toàn không vì Giao Trì Tiên Cảnh mà thay đổi. Mà nàng cũng chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nơi đây chính là Thượng Cổ Tông Môn, Thiên Dương Tông, Di Chỉ. Tại nhân yêu lưỡng giới đại chiến bên trong phá diệt, Tông Môn có linh, tối hậu quan đầu thoát đi cũng giấu tung tích. Nguyên lai là Thiên Dương Tông Di Chỉ. Trần Lương, sư lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Thoạt nhìn như là biết cái này Thiên Dương Tông nội tình. Mà sự thật, hắn phải biết mới là lạ. Thượng Cổ Tông Môn, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Mộc Giao thật sâu nhìn Trần Lương Sư một chút, nàng đáy lòng đề phòng không giảm mảy may. Không nghĩ đến người này vậy mà lại biết Thiên Dương Tông, danh hào. Tuy nói nàng hiện tại nhục thân không tại, nhưng tu vi của người này nàng đúng là nửa điểm đều nhìn không thấu. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút giật mình. Còn có trong tay đối phương thanh kiếm kia, mặc dù vết rỉ loang lổ như phàm phẩm chi khí, nhưng lại cho nàng một loại càng cảm giác nguy hiểm. Người này quá mức thần bí, cần chú ý cẩn thận ứng đối. Bất quá đối phương đã hướng nàng hỏi thăm những chuyện này, xem ra hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn đến đây. Trần Lương Sư hỏi, Mộc tiên tử nhưng biết cái này phía trên có đồ vật gì? Đúng ra phương lời nói, ban đầu là ở chỗ này bị đại nạn, sau đó bị người đánh lén mới rơi vào kết cục như thế. Như vậy nơi đây hẳn là ẩn giấu đi nguy hiểm gì chỗ. Mộc Giao đôi mắt đẹp lấp lóe, ngước mắt nhìn thoáng qua phía trên. Tinh quang tại trong mắt lưu chuyển. Nàng nói khẽ, khi đó, nơi đây đã vì yêu ma quản lý. Hiện tại không biết phải chăng là còn lưu ở nơi đây. Bất quá đạo hữu vẫn là sớm một chút rời đi nơi đây đi. Yêu ma kia nếu là còn ở nơi này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên có không thể khinh thường đồ chơi ở bên trong a. Trần Lương Sư nói ra, đa tạ nhắc nhở, ta tại cái này còn có chuyện quan trọng. Chân ngươi hạ còn có một khối lớn thiên huyền tinh ngọc. Mã não đâu? Kia thiếp thân liền cáo từ trước. Thiếp thân bị phong cấm quá lâu, cần sớm ngày trở về tông môn, liền không ở nơi đây dừng lại. Mộc Giao thở dài thi lễ, kia xinh đẹp dáng người có chút cung dưới, xuân quang uyển chuyển, mê người thất thần. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, hoa, Mộc Giao hóa thân lưu quang, trôi hướng nơi xa. Giao Trì Tiên Cảnh người a, đối với hiện tại Trần Lương Sư mà nói, kia thật có thể nói là một cái quái vật khổng lồ. Nàng này còn biết nhắc nhở hắn nơi đây gặp nguy hiểm. Đại khái cũng không phải cái ác độc người, mà lại ngày thường đẹp như thế. Nhà mình hai người đệ tử cũng là hiếm có mỹ nhân bại hoại. Chắc hẳn tương lai cũng sẽ không thua nữ tử kia. Nhưng nàng này lại so kia hai cái non nớt nha đầu thành thục nhiều lắm. Cho dù là Thu Bạch Lộ cũng muốn hơi kém một tia. Thật sự là xinh đẹp a, tại đối phương rời đi về sau Trần Lương Sư mới có thể cảm thán như thế lên. Tiếng, cáo chủ nhân nhịp tim ba động không ổn định, im miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.